Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 869, Thần Tàng Di Tích. Rất hiển nhiên, Hoa Thiên Thiên cũng là một cái không chết mục sư. Để Thiên Hành gia tộc nuốt hận bà La Đa thua ở Nhất Diệp Thảo trong tay. Cái này cũng theo một cái phương diện nói rõ Nhất Diệp Thảo chiến đội cường đại. Nhất Diệp Thảo chiến đội mọi người dần dần rút lui. Bọn họ kế tiếp còn có mấy trận đấu. Bất quá cần phải đều không có nhiều tính khiêu chiến. Cho nên về sau trận đấu Tô Dương đều không có ý định tham gia. Trở lại khách sạn, đăng nhập trò chơi. Tô Dương lại tại Ấn Độ chiến khu các cái địa phương bắt đầu đi loanh quanh. Boss là có thể sát tác giết, có thể đoạt thì đoạt. Hắn mới sẽ không để ý người khác nói thế nào chính mình đâu. Kiếm được đủ nhiều lợi ích mới là trọng yếu nhất. Đinh, chúc mừng người giết chết cấp 200 màu đỏ hy hữu Boss ngàn năm độc hạt vương. Tô Dương lại đoạt một cái cao cấp Boss. Nhặt lên đáng tiền đồ vật về sau liền lập tức chạy trốn. Trên kênh thế giới lại vang lên một mảnh tiếng mắng. Cũng không lâu lắm, bà La Đa tại trên kênh thế giới hô: Khinh cuồng Lưu Tô, ngươi còn có hay không một chút nam tử khí khái? Có bản lĩnh liền đi đơn đấu Boss. Chuyên môn đoạt người khác Boss người cũng không cảm thấy ngại. Ta theo tâm lý xem thường ngươi. Đối với bà La Đa ngôn ngữ, Tô Dương không để bụng, vẫn như cũ là muốn làm gì làm gì. Boss chiếu đoạt không lầm. Chủ yếu là đoạt Boss nếm đến ngon ngọt a. Không chỉ có kinh nghiệm nhiều tài liệu nhiều, mà lại đoạt lên tương đương nhẹ nhõm. Dù sao không phải trong nước, không mỉa mai không đoạt. Đoạt hết Boss, Tô Dương mang theo Long Thỏ Cửu Vĩ Thiên Thiên an tâm soát tiểu quái đi. Đang đánh tiểu quái, Gia Luận Na Chát đột nhiên cho hắn phát đến tin tức. Gia Luận Na Chát nói: Ca, nghe nói ngươi đi Ấn Độ. Tô Dương cười nói: Ngươi nghe ai nói a? Gia Luận Na Chát cười nói: Nghe trong tin tức nói. Trong tin tức nói ca ngươi tại Ấn Độ chiến khu đại khai sát giới đây. Tô Dương im lặng nói: Những ký giả kia thì là ưa thích khuếch đại từ. Ta hiện tại Ấn Độ trận đấu. Bất quá hai ngày nữa thì chuẩn bị đi trở về. Ngươi còn tại Thượng Hải sao? Lại tới Đại Thảo Nguyên. Gia Luận Na Chát cười nói: Thanh thanh bãi cỏ trời xanh mây trắng, hoàn cảnh rất tốt. Tô Dương cười hỏi: Quay phim sao? Đúng vậy a. Gia Luận Na Chát nhỏ giọng nói: Lại một bộ phim quay. Tô Dương cười nói: Vậy ngươi nhiều đợi một thời gian ngắn, ta nhìn ta có thể hay không rút chút thời gian đi chỗ ngươi. Được. Na Chát cười nói: Ta ở trên Đại Thảo Nguyên chờ ngươi. Kết thúc trò chuyện về sau, Tô Dương tiếp tục cày quái. Hoa, đây chính là thần tàng di tích a. Bầu trời tối tăm, địa thảo khô héo, cô sói hoang khói, nhìn qua tốt thê lương. Là đâu? Bất quá nơi này thê lương chi cảnh cũng có một phen đặc biệt vận vị. Ha ha, lần này còn may mà Hanji thiếu gia. Nếu như không phải Hanji thiếu gia, chúng ta cũng không có máy lại muốn tới nơi này. Hì hì, ta cảm thấy a, chúng ta lớn nhất cần phải cảm tạ người là Tiểu Ngọc Ngọc mới đúng. Không sai không sai. Hanji thiếu gia cùng Tiểu Ngọc Ngọc rõ ràng cũng là trời đất tạo nên một đôi đây. Nào có, các ngươi đừng nói như vậy. Ha ha, chúng ta Tiểu Ngọc Ngọc còn giống như thẹn thùng đây. Một đám Ấn Độ chiến khu người chơi nữ tụ tập cùng một chỗ, đang nói nữ nhi gia thể chính mình lời nói. Nơi này là Ấn Độ chiến khu cao cấp địa đồ thần tàng di tích. Cách đó không xa, người mặc một bộ hỏa hồng cát lệ bà La Đa chính cùng chính mình công hội bên trong mấy cái nhân vật. Đầu não đợi cùng một chỗ nói chuyện, quay đầu nhìn về phía đám kia còn tại vui cười đùa giỡn nữ hài. Bà La Đa nhăn lại đẹp mắt mi đầu, trầm giọng nói: Hanji, ngươi cảm thấy đem các nàng mang đến nơi đây thích hợp sao? có cái gì không thích hợp? Tên là Hanji nam tử trẻ tuổi cười nhẹ nhàng mà nói. Bất quá là dẫn các nàng đi ra thấy chút việc đời mà thôi. Lại không chỉ nhìn các nàng có thể đưa đến bao lớn tác dụng. Làm cho các nàng đợi tại đội ngũ đằng sau là được. Hanji là một cái có người Ấn Độ gương mặt nam. Tử trẻ tuổi, nhìn lấy bất quá 24-25 tuổi. Có râu quai nón, tướng mạo phương diện coi như không tệ. Bà La Đa thản nhiên nói. Khinh cuồng lưu tô một mực tại cướp chúng ta chiến khu Boss. Nếu là nơi này tin tức truyền đi đem khinh cuồng lưu tô dẫn tới làm sao bây giờ? Hanji cười nói, thật sự là chuyện cười. Bằng vào chúng ta thực lực, còn dùng sợ khinh cuồng lưu tô tiểu tử kia hay sao? Khinh cuồng lưu tô không đến chả tốt. Nếu là đến, sẽ làm cho hắn đã đi là không thể trở về. Bà La Đa nhắc nhở, mặc kệ như thế nào, cẩn thận một chút là không sai. Khinh cuồng lưu tô dù sao không phải người bình thường. Hanji cười nói, lão đại, nghe lời này của ngươi ý tứ, tựa hồ là có chút sợ hãi khinh cuồng lưu tô a. Có phải hay không bị hắn đánh sợ? Bà La Đa ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng thốt, ngươi tự đại hội hại ngươi. Hanji cười nói, ta vẫn luôn là như thế. Phàm là bị ta coi là địch nhân người cuối cùng đều bị ta chơi chết. Một bên Maha Đức Phu dàn xếp, nói, lão đại, mang nhiều mấy người cũng không quan trọng. Chúng ta vẫn là chớ vì những chuyện nhỏ nhặt này chậm trễ thời gian. Tranh thủ thời gian lên đường đi. Bà La Đa nhẹ nhàng hừ một tiếng, dẫn đầu đi về phía trước. Nàng biết mình không thể cùng Hanji trở mặt. Tuy nhiên cái này người để cho nàng rất chán ghét, nhưng lại là công hội không thể thiếu một người. Nếu là không có Hanji, công hội liền sẽ mất đi A Nhi gia tộc to lớn tài lực chèo chống. Nếu là không có tiền, cái kia công hội liền sẽ khó có thể sinh tồn được. Ngưng mắt nhìn cái kia mỹ lệ bóng lưng, Hanji hai mắt híp lại. Ánh mắt không khỏi chuyển qua bà La Đa cái kia hơi hơi giãy giụa sung mãn tròn đồn phía trên. Khóe miệng không khỏi hiển hiện một vệt tà tiếu. Thập nhị trụ thần một đám tinh anh chiến sĩ kết đội hướng về phía trước. Nhân số ước tải chừng 200 người. Tinh anh người chơi đi ở trước nhất. Theo tới mấy cái vị mỹ nữ người chơi thì lưu tại phía sau cùng. Hanji cũng đi tại phía sau cùng. Hắn ngồi cưỡi lấy tiên cấp tọa kỵ Kim Mao Sư Vương cùng một đám mỹ nữ đi cùng một chỗ. Một bên hướng về phía trước lên đường một bên cười cười nói nói. Hanji thiếu gia, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào nha? Một tên ngồi cưỡi lấy ánh sáng lập tức nữ mục sư rảo địa lên tiếng hỏi thăm. Hanji cười nói, đi giết boss, trong công hội có người phát hiện một đầu cấp 150 tiên cấp boss. Chúng ta lần này huy động nhân lực địa đến đây, vì cũng là đầu kia boss. Hoa, wow, tiên cấp boss, hảo lợi hại nha. Ô ô ô, người ta hiện tại tranh cấp boss đều cũng còn chưa từng thấy. Hì hì, có Hanji thiếu gia cùng bà La Đa hội trưởng tại, không có cái gì quái vật là giết không chết. Nghe lấy mấy cái nữ nhân nói, hảo lợi hại hảo lợi. Hải, câu chữ. Hanji tâm lý càng thêm đắc ý. Hắn quay đầu nhìn về phía ngồi cưỡi một thớt hỏa hồng chiến mã người mặc màu đỏ rực ma pháp bào. Đi tại bên cạnh mình cô gái xinh đẹp. Vừa cười vừa nói. Ngọc Trinh, tối nay có thời gian cùng một chỗ ăn một bữa cơm sao? Tên là Tiểu Ngọc Ngọc. Người chơi hướng Hanji cười một tiếng. Gật đầu nói. Tốt lắm. Buổi tối cũng không có hắn sự tình. Ôi ôi ôi, chúng ta Tiểu Ngọc Ngọc đáp ứng cùng Hanji thiếu gia hẹn hò đây. Đây là đã đáp ứng không? Hanji thiếu gia, nhất định phải phát cái đại hồng bao. Một đám nữ nhân lại bắt đầu cãi vã lên. Hanji khóe miệng hơi gấp, tâm lý rất là tốt ý. Nữ nhân này hắn vẻn vẹn chỉ dùng 3 ngày liền đem chi đuổi tới tay. Nữ nhân quả nhiên vẫn là ngăn cản không chính mình tiền tài thế công. buổi tối hôm nay thì cùng nữ nhân này thật tốt, lăn giường đơn a. Cái danh xưng này là Ấn Độ đệ nhất mỹ nữ hỗn huyết nữ ngôi sao. Rất nhanh chính là mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.